Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, Valerie thu phục chiến. 1/3. Đương nhiên là có quan hệ. Serena nhất định là bị nãi nãi phó thác chuyên môn tới đối phó ta a. Zorua lời nói để xa xa Valerie trực tiếp quay đầu. Thân là mây bồ tôn nữ, nàng nhưng là hiểu rõ vô cùng mình nãi nãi cá tính. Thật sự là sẽ chơi, cho là ta sẽ khuất phục hoặc là kinh hoàng. Làm sao có thể? Valerie quơ trên người thời trang, mắt trong mang theo kiên định chớp lóe. Ta đã đem thời trang phát dương quang đại, về sau sẽ càng thêm cố gắng. Sự thật chứng minh ta là chính xác, bởi vì ta thắng. Serena thu hồi ma vai, một mặt lúng túng khoát tay. Ngươi sai, ta không có đáp ứng mây bồ nãi nãi, cho nên ngươi đánh bại ta cũng vô dụng. Dù sao chúng ta cũng là vô cùng tốt bằng hữu, ta làm sao có thể làm như vậy? Valerie một mặt mờ mịt, nhìn chằm chằm Serena không thả. Serena chỉ vào Yazi, lớn tiếng nói đến, mây bồ cuối cùng xin nhờ Yazi giáo dục ngươi. Không sai là hắn, cho nên, Valerie ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta vẫn là dễ ngửi mật không phải sao? Valerie nghe đến đó, vung vẩy hai tay để xuống. Trên mặt không có một tia ngoài ý muốn. Trong mắt hiển hiện một tia hiểu rõ. Nhưng thần kỳ lại phi thường bất mãn. Giáo dục ta, thật sự là ngây thơ. Muốn thu phục ta có dễ dàng như vậy? Valerie nâng tay phải lên chỉ vào Yazi. Cao giọng nói đến, tới đi, hiện ra thực lực của ngươi a. Đã nãi nãi coi trọng như vậy ngươi, thực lực nhất định mạnh phi thường. Nói xong hai tay thu hồi đi, quát ở mặt mình nhẹ giọng bật cười, liền lấy thu phục Pokemon quy tắc, muốn có được thu phục cơ hội của ta, liền tại đối chiến bên trong đánh bại ta a. Con mắt có chút lóng lánh, Valerie đối với mình ma vai nhưng là phi thường tự tin. Chỉ cần ngươi đánh bại ta, như vậy thì cho ngươi 3 lần ném Pokebo cơ hội. Nếu bị thua, thật có lỗi vậy thì do ta đến ném Pokebo thu phục ngươi Serena. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lâu như vậy không thấy. Valerie đã thoát ly trước kia nàng nhận biết bộ dáng nhìn xem lời nói. Hoàn toàn đem mình làm Pokemon. Cái gì đều lấy Pokemon góc độ nói chuyện. Nếu như nói Diantha bởi vì Tiểu An nguyên nhân, có cùng Tiểu An tính cách cùng đặc tính. Như vậy Valerie chính là mình chủ động, cam tâm tình nguyện đem mình làm tinh linh sứ hoán. Serena khóc không ra nước mắt, người ở bên ngoài góc độ hoàn toàn không cách nào trông thấy những tình huống này. Nhưng đi theo Yazi, nàng phát hiện mặc kệ là Pokemon vẫn là thiếu nữ đều đại có vấn đề. Có vẻ như không có thu phục huấn luyện ra Pokebo a. Khí, Serena nhịn không được đậu đen rau muống. Đối Valerie lời nói phi thường không hài lòng. Valerie một mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói đến, Serena, trong khoảng thời gian này không có liên hệ, người đã rơi ở phía sau. Ta hiện tại nhưng là có thể cùng Pokemon giao lưu, càng có thể bản thân trải nghiệm tâm tình của bọn nó. Thu phục huấn luyện ra Pokebo tự nhiên không có. Lời của ta ngươi căn bản cũng không có minh bạch. Trận chiến đấu này thế nhưng là quyết định ai là chủ nhân, ai là Pokemon. Cái gọi là 3 lần ném Pokebo cơ hội, ý tứ liền là có 3 lần chinh phục cơ hội. Valerie ánh mắt lóe lên một tia khẳng định. Nàng đánh bại Yazi, chứng minh mây bồ ánh mắt không được. Dạng này, bị giáo dục cũng không phải là Valerie, mà là Yazi, chủ nhân, Pokemon. Serena một mặt mộng bức. Chơi đến lớn như vậy, không được, các ngươi sao có thể làm như vậy? Mặc kệ kết quả như thế nào, đều không phải là Serena muốn. Không hiểu thấu, Valerie làm sao đột nhiên cùng Yazi lại nhấc lên loại này siêu hữu nghị quan hệ. Valerie ngắm Serena một chút, đối sự phản đối của nàng không có bất kỳ cái gì để ý. Serena tiếp nhận nãi nãi hối lộ liền không cần nói. Theo đạo lý tới nói, siêu cấp thạch hẳn là cho Yazi mới đúng. Bây giờ lại tại Serena trong tay. Thông minh Valerie trong nháy mắt liền hiểu. Tình cảm nãi nãi nhìn chúng người đã có ý chung nhân. Mà mình trở thành dự khuyết. Hối lộ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có ẩn tàng ý tứ? Serena chưa kịp phản ứng. Ngơ ngác ngồi vào một bên đi suy nghĩ cái này vấn đề nghiêm trọng. Đối chiến. Sau đó thu phục. Zorua nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức nhảy ra ngoài. Chủ nhân. Nhanh lên đáp ứng a. Ta lập ngay lập tức đi. Giúp ngươi thu phục cái này tiểu tứ. Zorua nhưng là phi thường vui vẻ. Thu phục a, cỡ nào chuyện thú vị. Nó còn là lần đầu tiên hỗ trợ đi thu phục huấn luyện ra. Đơn giản quá thú vị. Tiểu tứ. Valerie ngây ngốc ở nơi đó. Zorua trong lời nói cho bên trong ẩn chứa muôn màu muôn vẻ ý vị. Zorua thần sắc đắc ý. Đương nhiên. Xà nại đoá MS lão đại, DNC tiểu thiếp, ta tiểu tam, đã thu phục được ngươi. Dĩ nhiên chính là tiểu tứ. Valerie mỉm cười, nghe được Zorua lời nói không có một chút tâm tình chập chờn. Xem ra ngươi cùng Pokemon tình cảm cũng rất tốt sao. Tiểu thiếp tiểu tam đều đi ra. Con mắt nhìn qua Yaji, con ngươi màu đen bên trong hiển hiện một tia bất mãn. Ngoặc kép. Mặc kệ tình cảm tốt như vậy, tiểu tứ cái danh xưng này thật đúng là không tiếp thụ được đâu. Valerie cùng Zorua thế mà hiếm thấy hòa bình. Ở nơi đó vui sướng trò chuyện giết thì giờ. Không tiếp thụ được. Zorua gật gật đầu. Đúng vậy a, ta cũng không tiếp thụ được. Nếu không hai chúng ta liên hợp lại. Dạng này liền có thể siêu việt các nàng. Lên làm lão đại. Chấm ngoặc kép. Zorua giống như gặp tri kỷ. Cùng Valerie cùng một chỗ giao lưu. Đem xa nại đoá MS cùng DNC thực lực cùng tin tức cho toàn bộ Jun lộ ra. Yaji ở một bên không nhịn được muốn đánh Zorua một trận. Ngày xưa thông minh như vậy Pokemon. Hôm nay thế mà cắm đến Valerie trong tay. Hết lần này tới lần khác Zorua còn không biết Valerie là đang bẫy nó. Ở nơi đó cao hứng nói không ngừng. Cái gì? Valerie một mặt ngạc nhiên, ngữ khí không có bình tĩnh của ngày xưa thong dong, Pokemon có thể chân chính biến thành nhân loại. Vậy ta có phải hay không cũng? Sao vương, thế nhưng là biến thành Pokemon a? Từ Zorua miệng bên trong biết được DNC lại có thể tùy ý tại nhân loại cùng Pokemon ở giữa. Chuyển đổi, đây chính là nàng muốn nhất đồ vật, trong mắt lộ ra thần sắc khát khao. Nàng cảm thấy nhất định muốn gặp vị này tiểu thiếp. Lĩnh giáo một cái biến thân Pokemon bí quyết. Mang trên mặt mỉm cười. Đợi lát nữa đạt được thắng lợi liền có 3 lần cơ hội. Như vậy lần thứ nhất liền yêu cầu cái này nam nhân đem DNC phóng xuất. Nàng muốn cùng DNC nói chuyện trắng đêm. Về phần thất bại, nàng nhưng làm lại không có nghĩ qua. Zorua vốn là hệ Dark Pokemon. Đối ma vai tổn thương trực tiếp giảm xuống một nửa. Nguyên bản là phòng ngự mạnh nhất ma vai. Quán quân cấp bên trong vô địch tồn tại. Thất bại. Valerie ánh mắt lóe lên tự tin. Nàng thế nhưng là không đánh không có nắm chắc cầm. Zorua hiện tại còn không phải bị nàng hiểu rõ xoay quanh. Mặc dù không biết thực lực của nó. Nhưng ngay cả tiến hóa đều không có Pokemon các loại thua a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.